Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 411, Tông Chủ Giá Lâm. Ai tới? Đan Vô Song vẫn còn kinh ngạc chung, một tiếng hét to nhất thời nhường hắn minh bạch. Tông Chủ Giá Lâm, Thiên Diệp Đảo chúng đệ tử đến đây nghênh đón giá. Ngoại môn đệ tử hét to thanh âm nhất thời dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Nghe rõ ràng ngoại môn đệ tử kêu gọi đầu hàng, tất cả mọi người đều khẩn trương lao ra, chuẩn bị nghênh tiếp tông chủ đến nơi. Ban đầu một mực mặt âm trầm Âu Dương Hồng, nghe được tông chủ đến nơi, lập tức mặt mày hớn hở, ánh mắt băng lãnh liếc mắt nhìn Bạch trưởng lão, trực tiếp cái thứ nhất ra khỏi phòng. Bạch trưởng lão cười lạnh một tiếng, cái này Âu Dương Hồng căn bản cũng không rõ ràng Diệp Tâm Trần tư chất. Nếu như nàng biết nói, cũng không dám kiêu ngạo như vậy, mà Bạch trưởng lão cố ý không nói, thậm chí cũng nói cho những cái kia biết người, không nên cùng Âu Dương Hồng nói, liền chờ Âu Dương Hồng xấu mặt, gặp qua tông chủ ngươi cần phải làm nô tì làm chủ a. Âu Dương Hồng thấy được Thẩm Thiên Ngưng, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, một bộ nhận thiên đại ủy khuất bộ dáng. Tiểu Hồng, ngươi mau đứng lên, ngươi ta cùng một chỗ cũng có ngàn năm lâu, ta không phải gọi ngươi về sau gọi ta là tỷ tỷ sao? Thẩm Thiên Ngưng đem Âu Dương Hồng nâng dậy tới, thấy được tông chủ cư nhiên như vậy ưu đãi Âu Dương Hồng. Bạch trưởng lão sắc mặt khó coi một chút. Xem ra chính mình nghĩ quá nhiều, cái này tông chủ cùng cái này nha hoàn đều tỉ muội tương xứng. Trách không được nha đầu kia dám kiêu ngạo như vậy. Âu Dương Hồng tại Thẩm Thiên Ngưng bên tai nói cái gì? Thẩm Thiên Ngưng sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn hướng Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần mười phần thản nhiên đối mặt Thẩm Thiên Ngưng ánh mắt. Thẩm Thiên Ngưng có chút ngây người. Nàng cảm giác chính mình giống như tại nơi nào gặp qua Diệp Tâm Trần. Kỳ thật cũng không phải nàng gặp qua Diệp Tâm Trần, mà là bởi vì Diệp Tâm Trần tại thần hồn thạch trung hình dung qua chính mình bộ dáng. Chỉ bất quá rốt cuộc chưa từng gặp qua chân nhân. Trong lúc nhất thời nhìn thấy, nàng không có nhận ra. Tông chủ, người cũng không thể nghe Âu Dương Hồng một bên nói bậy nói bạ. Nàng thuần túy là vì ân oán cá nhân, không để ý tông môn phát triển. Người cũng đã biết Diệp Tâm Trần tu luyện tới siêu thoát mới dùng bao lâu thời gian sao? Bạch trưởng lão tuy rằng không biết Âu Dương Hồng đối Thẩm Thiên Ngưng nói cái gì, thế nhưng tuyệt đối không phải lời hữu ích. Sợ Thẩm Thiên Ngưng bị mang tiết tấu, Bạch trưởng lão trực tiếp nhảy ra nói. Thẩm Thiên Ngưng sắc mặt biến. Tông chủ, ta cùng ngươi bên người lâu như vậy, lẽ nào liền cái này chút ít yêu cầu cũng không được sao? Phải biết, chính là cái này tiểu tử, hắn kém chút giết ta cháu trai. Âu Dương Hồng điềm đạm đáng thương nói, cái kia chính là cháu ngươi. Thẩm Thiên Ngưng hỏi, đây là ta cháu trai. Hắn gọi Âu Dương Khác. Thẩm Thiên Ngưng nhanh chóng đem Âu Dương Khác kéo qua, giới thiệu nói. Âu Dương Khắc hết sức kích động, bình thường những trưởng lão kia muốn gặp tông chủ một mặt đều là mười phần khó khăn, hôm nay lại có thể khoảng cách gần như vậy tiếp cận tông chủ. Hắn nhìn hướng Thẩm Thiên Ngưng thời điểm, trong mắt mang theo kinh diễm, bất quá rất nhanh liền che giấu đi xuống. Quỳ gặp tông chủ, Âu Dương Khắc rất biết xem xét thời thế. Tại Âu Dương Hồng đem hắn lôi ra tới lúc sau, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất đối Thẩm Thiên Ngưng dập đầu mấy cái khấu đầu. Phong thần cấp bậc thực lực. Thẩm Thiên Ngưng hỏi, tiểu tử chính là phong thần cấp bậc. Thẩm Thiên Ngưng ánh mắt nhìn hướng Diệp Tâm Trần, ngươi là siêu thoát cấp bậc thực lực. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Lớn mật tiểu tặc. Tông chủ cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nhanh chóng quỳ xuống, ngươi đây là đối tông chủ đại bất kính. Âu Dương Hồng lập tức quát lớn. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, không nói gì, một cái phong thần cấp bậc thực lực, kém chút bị một cái siêu thoát cấp bậc cho giết. Người cái này cháu trai thiên phú cũng quá đồ ăn đi. Thẩm Thiên Ngưng bình thản một câu, nhất thời nhường Âu Dương Hồng ngây người. Nàng một mực phẫn nộ Diệp Tâm Trần dám muốn giết mình cháu trai, lại chưa từng có nghĩ tới như vậy một cái vấn đề. Tại trong mắt nàng, siêu thoát cùng phong thần đều là kiến hôi, không có khác biệt. Thế nhưng phong thần cùng siêu thoát trực tiếp chênh lệch lại là rất lớn. Một cái siêu thoát kém chút đem phong thần cường giả cho giết. Chuyện này đặt ở nơi nào đều là một chuyện cười. Coi như thật bị giết, những cái kia trưởng bối cũng không có mặt đi báo thù. Rốt cuộc lớp 10 tầng thứ người cư nhiên bị tầng thứ nhất lần người cho giết. Nghĩ muốn báo thù cũng không có mặt mũi. Đúng thế, tông chủ, người cũng đã biết Diệp Tâm Trần tu luyện trở thành siêu thoát đỉnh phong. Mới dùng bao lâu thời gian sao? Không đến 30 năm, mới ròng rã 28 năm. 28 năm thời gian, hắn liền từ người bình thường trở thành siêu thoát cường giả. Ban đầu ta là muốn thu đồ đệ, thế nhưng lấy năng lực ta, sẽ chỉ làm Minh Châu bị long đong, cho nên mong rằng tông chủ có thể thu Diệp Tâm Trần làm đồ đệ. Bạch trưởng lão thừa cơ truy kích, nhảy ra trực tiếp hô. Bạch trưởng lão nói, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, thậm chí có mấy người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. 28 năm siêu thoát đỉnh phong. Loại tu luyện này tốc độ đặt ở thần quốc đều có chút khoa trương. Huống chi, cái này Diệp Tâm Trần vẫn là theo phàm trần bay lên đi lên. Liền ngay cả Âu Dương Hồng cũng ngây người. Cả người nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Khó có thể tin, phảng phất tại nhìn một cái thần thoại. Âu Dương Hồng ánh mắt oán độc nhìn về phía Bạch trưởng lão. Cái này đáng chết lão nhân. Biết Diệp Tâm Trần tu luyện thiên phú khủng bố như vậy, cư nhiên không tự nói với mình. Hại bản thân bây giờ xấu mặt, nàng thậm chí có điểm tuyệt vọng. Nàng cùng Thẩm Thiên Ngưng tình cảm riêng tư xác thực coi như có thể. Rốt cuộc tu luyện thế nhưng mà rất buồn tẻ. Từ khi Âu Dương Hồng phi thăng đến thần quốc, tiến vào Thiên Diệp đảo lúc sau, nàng liền bị Thẩm Thiên Ngưng mang tại bên cạnh mình. Thẩm Thiên Ngưng thích nhất liền là nghe Âu Dương Hồng giảng thuật phàm trần các loại thú vị sự tình. Thế nhưng cùng tông môn tương lai so sánh, Âu Dương Hồng coi như tại tự đại, cũng sẽ không cho là Thẩm Thiên Ngưng sẽ hướng lấy chính mình. Thế nhưng mà Thẩm Thiên Ngưng phía dưới một câu, nhất thời nhường Âu Dương Hồng kích động lên, thậm chí có một loại phong hồi lộ chuyển cảm giác, thiên phú cao hơn. Thế nhưng tâm tính không đạt được nói, cả đời đều phá hủy, rất nhiều thiên kiêu đều hủy ở chính mình tự ngạo bên trên. Nếu như là những người khác dám nói, như vậy, liền coi như là sự thật, Bạch trưởng lão cũng muốn phun hắn vẻ mặt, thế nhưng chính là tông chủ đều nói như vậy, Bạch trưởng lão lại không dám nói gì, trong mắt mang theo vẻ thất vọng. Nhìn tới tông chủ lại muốn buông tha Diệp Tâm Trần, Âu Dương Hồng đã cao cao ngẩng đầu lên, ánh mắt âm ngoan nhìn xem Bạch trưởng lão. Âu Dương khác cũng nhìn xem Diệp Tâm Trần, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt tựa như nhìn một người chết. Thế nhưng mà nhường Âu Dương khác càng thêm phẫn nộ chính là, từ đầu đến cuối Diệp Tâm Trần thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nhìn chính mình. Giống như đem mình làm không khí giống nhau. Âu Dương khắc sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống thời điểm, trong mắt của hắn ngoan độc rốt cuộc không cách nào che giấu ở. Vẫn là tỷ tỷ nói là thiên phú tuy rằng cao, thế nhưng thiên phú cao thiên tài lại có thể đi đến cái tình trạng gì? Nói không chính xác ngay tại truy tìm đại đạo trên đường, liền thân tử đạo tiêu. Âu Dương Hồng quả thật dương dương đắc ý, nho nhỏ thiếu niên, có thể lấy siêu thoát cấp bậc, truy sát phong thần, còn đem phong thần bức chật vật như vậy. Như thế nói đến, người chiến đấu thiên phú là rất tốt. thậm chí cơ sở cũng đánh rất tốt. Thẩm Thiên Ngưng tiếp tục nói, Âu Dương Hồng nhất thời sửng sốt, cảm giác có chút bất thường. Theo ta tiến vào đại sảnh đến nay, ngươi một mực không vui không buồn, thậm chí ngay cả một chút biểu tình biến hóa cũng không có. Lời giải thích ngươi tâm tính rất tốt, hơn nữa tính cách đặc biệt ổn trọng. Tông chủ, ngươi nhưng ngàn vạn không muốn bị hắn mặt ngoài mê hoặc. Thấy được Thẩm Thiên Ngưng nói như vậy, Diệp Tâm Trần, đây quả thực tại khen hắn. Âu Dương Hồng nhanh chóng hô. Thẩm Thiên Ngưng phất phất tay không để ý đến Âu Dương Hồng khó coi sắc mặt tiếp tục nói. Sư phụ ta nói ta có thể tại vũ trụ thần quốc xuống đến sư huynh. Hơn nữa sư huynh của ta chính là kỳ tài ngút trời. Ban đầu ta phải không tin, thế nhưng mà hôm nay vừa thấy, quả là thế, sư muội gặp qua sư huynh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.